Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Đạo Tự chùa Minh Hiệp. Kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, một lần nữa Du Lan lại về trong màu áo lam của những người con Phật, thấy đâu đó thấp thoáng những bông hoa hồng rực rỡ đủ màu, có ba cái màu: màu trắng, rồi màu đỏ, rồi màu hương. Tức là chúng ta có ba cái màu, và mỗi cái màu đều thể hiện theo cái sự yêu thương khác nhau. Hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu ở phương Tây á, nên á Hòa Thượng Nhất Hạnh Ngài mới gắn kết cái hoa hồng của ý nghĩa yêu thương sang thành hoa hồng trong những ngày Du Lan báo hiếu. Nên hoa hồng thì có rất là nhiều màu, nhưng Du Lan báo hiếu chúng ta chỉ có bốn cái màu. Màu thứ nhất á là màu đỏ, màu thứ hai là màu hương, thứ ba là màu trắng, thứ tư là màu vàng. Chúng ta có bốn cái bông hồng, và tất cả mọi người chúng ta đi từng cái bông hồng một. Cái thứ nhất là cái bông đỏ, thứ hai là cái bông hương, thứ ba là bông trắng, thứ tư là cái bông vàng. Như vậy thì hàng năm trong cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu của người con Phật, đây là truyền thống của dân tộc mình, và đây cũng là truyền thống của Phật giáo, là truyền thống tri ân và đền ơn những người có ân trọng, ân nặng đối với mình, đó là cha và mẹ của mình. Cái chữ hiếu trong nhà Phật có nghĩa là biết ơn, nhớ ơn và đền đáp công ơn. Trong những người chúng ta biết ơn đi qua cuộc đời này rất là nhiều, ví dụ như thầy dạy chúng ta, những người đi ngang đường cho ta ly nước, những người thợ dệt làm cho ta cái áo, những người nông dân họ đã cực nhọc trên cánh đồng cho ta hạt gạo ăn, rồi tất cả các cái dụng cụ như xe cộ chúng ta đi cũng do người công nhân cơ khí họ làm ra, nhà cửa chúng ta ở cũng do người thợ hồ họ xây dựng nên. Nên chúng ta đã nói nhớ ơn thì chúng ta lại nhớ ơn nhiều, rất nhiều. Nhưng ơn thì có nhiều loại ơn lắm: ân vừa vừa, ân nhẹ, ân sâu và ân nặng. Nên cha mẹ mình là cái người ân sâu nặng đối với mình. Tại sao là người ân sâu nặng? Tại vì chúng ta đã hưởng sự giúp đỡ, nhờ vả sự giúp đỡ của cha mẹ từ hồi tấm bé cho đến lúc trưởng thành cho tới bây giờ luôn. Và vì chúng ta mà cha mẹ đã hy sinh bao nhiêu cái ước mơ, bao nhiêu cái tuổi trẻ, bao nhiêu cái sức khỏe, và tạo ra bao nhiêu cái lỗi lầm để khi cha mẹ mất đi, như mẹ của Ngài Mục Kiền Liên phải đọa ở những nơi đọa đài rất là khổ đau. Do đó những người con của chúng ta, nhất là người con Phật, trong nhà Phật Đức Phật dạy tứ đại trọng ân, có bốn cái ân nặng như núi mà chúng ta phải mang. Đó là ân đất nước, ân đồng bào, ân là đất nước là quốc dương thủy thổ, ân đồng bào là ân nhân dân, ân tam bảo thầy tổ và ân cha mẹ của quyền thất tổ. Có bốn cái ân rất là nặng đó, mà người con Phật chúng ta phải nhớ ơn, phải biết ơn và phải đền ơn, thì đó mới trở thành người con Phật. Nên cái người nhớ ơn, biết ơn, đền ơn trở thành người có cái đạo đức ở trong kinh nhà Phật dạy. Nếu người nào có đạo đức càng cao thì người đó phước báo càng sâu dày. Nên ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Phẩm, công đức và phước báo sai biệt, Đức Phật có dạy là có ba loại phước báo lớn nhất. Phước báo lớn nhất là cúng dường tam bảo thứ nhất, thứ hai là chăm sóc bệnh nhân, thứ ba là hiếu thảo với cha mẹ của mình. Thì đem lại phước báo lớn nhất, tại đó là ba cái đạo đức lớn ở trong cuộc sống này, nên đem lại phước báo rất là lớn cho người đó. Phước hư hư thực thực, có không không. Nếu ai có phước mình không thấy nhưng nó có tồn tại, và hết phước mình không thấy nhưng nó đã hết, vân vân, gọi là sự tổn phước. Cho những người mà muốn quân tập phước báo, nghe theo lời Đức Phật dạy, cái dễ nhất, cái gần nhất là cái báo hiếu đối với cha mẹ của mình đó. Tại sao mà chúng ta lại báo hiếu cha mẹ của mình? Có nghĩa là tại sao chúng ta phải nhớ ơn, phải tri ân, phải đền ơn cha mẹ của mình? Mà ở trong kinh Du Lan Bồn Đức Phật dạy, dẫu cho cổng cha mẹ giáp dòng hòn núi Tu Di đến trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền. Mình hỏi sao ân gì, ân dữ gì, ân gì quá trời ân gì. Mình phải hiểu tại sao lại là ân như vậy. Mà mình muốn biết tại sao lại ân như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Với cái phần mà chúng ta vừa nói đó, các cái bông hồng, các cái bông hồng, bông hồng đỏ, bông hồng hường, bông hồng trắng và bông hồng hồng vàng. Như vậy thì chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần về ý nghĩa của cái bông hồng, với đề tài được mang tên là bốn màu cho chiếc bông hồng cài áo. A Di Đà Phật. Bốn màu á, cho cái chiếc bông hồng mà mình cài lên áo rằm tháng bảy nè, mỗi bông đều mang cái ý nghĩa khác nhau. Mà mình biết á, cái xuất xứ của cái bông hồng là xuất xứ bên Tây, tức là ai mà yêu yêu thương thương ai á thì người ta tặng cái bông hồng à. Như vậy thì cái người này mà thương người kia tặng bông hồng, nên bông hồng tượng trưng cho tình yêu. Và cái gì mà có tình yêu thương là nó đẹp lắm, còn cái gì mà hết thương rồi cái nó xấu dữ lắm. Ví dụ như hai vợ chồng mà yêu thương nhau á là bông hồng đó, tuy không có bông hồng nhưng nó đã là bông hồng rồi đó. Bông hồng tượng trưng cho tình yêu mà. Hai chồng còn thương yêu nhau còn bông hồng, cha còn thương con còn bông hồng, mà con hết thương cha hết bông hồng, cha con còn thương mẹ còn bông hồng, còn hết thương mẹ hết bông hồng, anh còn thương em thì còn cái bông hồng, còn anh hết thương em hết cái bông hồng. Vậy thôi, nhà mình có mấy cái bông hồng, bắt đầu mình mới xét nha. Như vậy thì cái nơi nào mà tình thương yêu còn tồn tại thì nơi đó còn tồn tại cái bông hồng. Và cái bông hồng nó có bốn cái màu ở trong Phật giáo chúng ta đeo trên ngực á, là màu đỏ, màu hường, màu trắng và màu vàng. Có bốn cái bông hồng chúng ta đeo trên ngực, mà nơi nào còn tình yêu thương thì nơi đó còn cái bông hồng. Như vậy thì mỗi khi chúng ta cài lên cái ngực áo mình á một cái bông hồng, thì nơi đó còn cái tình yêu thương mình đối với cha, với mẹ của mình. Còn khi chúng ta không còn cài trên ngực áo cái bông hồng là trong lòng chúng ta không còn nhớ, nghĩ tưởng đến cha mẹ của mình nữa. Du Lan này con lại trở về thăm mẹ, con đã cài trên ngực một đóa bông hồng, nhưng cha mẹ hỡi, bông hồng màu trắng khăn tan, màu trắng đau lòng. Bông hồng trắng làm tan nát tim con, xe thắt thời gian vụng dại, con ra đi mãi đâu biết nẻo quay về, ngỡ rằng ba mẹ đời đời bên con vĩnh viễn, nào ngờ vô thường chợt đến phút giây. Nên ai có mẹ thì đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không. Nếu một mai mà phải cài đỏ hoa hồng, bông hồng trắng thì đời con trong núi tiếc. Như vậy thì đầu tiên á là cái bông hồng đỏ. Bông hồng đỏ là bông hồng gì? Mình còn cái gia đình, mình còn gia đình, còn cha, còn mẹ, còn anh, còn em, còn mọi người trong cái gia đình. Đó là bông hồng đỏ, tức là còn sự yêu thương, còn cái tình cảm thiêng liêng trong gia đình. Đó là bông hồng đỏ. Nên cái bông hồng đỏ khi chúng ta cài lên ngực áo là biết cha mẹ mình còn ở tại thế gian, chúng ta còn một cái gia đình, còn anh, còn em, nên chúng ta hãy giữ nó. Mỗi khi chúng ta cài bông hồng đỏ trên ngực áo của mình là hoài niệm song thân về cha mẹ. Mình hãy giữ một cái gia đình của mình, đừng cho để nó tan, nó nát, nó rã, nó rời cái gia đình của mình. Ngày xưa đó, ở một cái làng nọ, thì có con quỷ nó đi vào ăn thịt những cái đứa trẻ, ăn thịt muốn hết làng luôn rồi. Nên cái làng đó mới cầu xin quỷ đừng có ăn thịt. Quỷ là nếu tôi đố một cái câu đố ở làng này, nếu ai trả lời được tôi sẽ tha cho làng này, tôi qua làng khác tôi ăn thịt. Như vậy thì ở làng đó chấp nhận. Và nó đố câu đố: đố trên đời này cái gì quý nhất? Có người nói là trên đời này ai ham tiền nói tiền quý nhất, ai ham danh nói chức vụ quý nhất, ai ham học sòn nói học sòn quý nhất, ai mà không có tình yêu nói tình yêu quý nhất, ai không có nhà cửa nói nhà cửa quý nhất, vân vân. Cuối cùng quỷ lắc đầu hết. Có một cụ già kinh nghiệm tràn trề đi ra nói với quỷ: cái quý nhất là cái mình đã mất đi. Quỷ chấp nhận bỏ đi nơi khác. Cái gì mà mình đã mất đi là cái đó quý nhất. Bây giờ ví dụ nha, mình có một cái nhà, bây giờ là ông chồng cá độ đá banh, chơi số đề bán nhà, ngồi tiếc hoài, nếu không quý sao tiếc dữ vậy. Hồi nhỏ đẹp dữ lắm nha, má phấn môi son, tới giờ soi kiến lên cái mặt mày mình toàn là rỗ không, mặt mày mình là toàn là tàn nhang không à, chân chim không à. Nhìn lên các đầu núi tiếc nghe tiếc nha, trời tiếc hồi đó tôi đẹp dễ sợ, sao giờ tôi thấy tôi như giống hệt như tính đâu ma nhát không à, dần dần. Như vậy mình không tiếc hả? Vậy là mình không quý sao tiếc? Quý người ta mới tiếc, không quý người ta đâu tiếc, đúng chưa? Nên nhầm khi á ông chồng phản bội bà vợ, cái đi có vợ bé khác, tới vợ bé nó hành hạ, lúc đó mới ngồi tiếc. Trời ơi, con vợ mình hồi xưa nha, đi nhậu về nó phay pha một ly là nước chanh dắt cho mình uống, còn nó giặt cái khăn nóng nó lau mặt mình, nó cởi vớ cởi giày mình, là đôi lúc mà nó muốn tắm rửa mình nó cõng mình từ ngoài lộ vô, còn vợ bé nó chửi tàn tát nè, dần dần rồi ơi nó tiếc dễ sợ luôn. Mà giờ nó lỡ rồi sao? Giờ dán nó đã đóng thuyền mà đóng toàn là đinh 2-3 tấc không, làm sao nhổ phải không? Lòi ra mấy đứa con làm sao nhổ đó, đinh mấy tấc đó đinh cái là cái nhà nhỏ cái 5-6 tấc nè, đinh 5-6 tấc đây không nè, làm sao nhổ ra. Dần dần bắt đầu ngồi tiếc đó, quý đó, quý mất rồi không mà vậy, bỏ người ta ấy mất rồi như vậy quý lắm. Nhầm khi mình ở nhà mình không có biết quý gì hết trơn á, tới chừng á là cười chửi lộn nhau, tới chừng ly tán nhau, lúc đó mới ngồi tiếc, mới ngồi tiếc không có gì. Thì cái đó là cái mất đi là cái quý nhất. Nên khi chúng ta cài cái bông hồng đỏ trên áo của mình là chúng ta chưa có mất đó. Chúng ta chưa có mất nên chúng ta còn bông hồng đỏ, chưa mất gì, chưa mất cha và mẹ. Nên chúng ta còn một cái bông hồng đỏ là chúng ta chưa mất, mà chúng ta chưa mất là chúng ta không có quý, đúng không? Như vậy nói vậy để chi? Để chúng ta biết quý những cái gì đang có. Biết cái bài hát không? Bia đá vô chi có nghĩa gì đâu, chết rồi cái bia đá có nghĩa gì đâu, mà đem đồ ăn, đem thức uống, đem cúng, đem quẩy ra đó. Bia đá vô chi có nghĩa gì đâu, đem nguyên mần luôn con heo đem ra đó cúng. Trong lúc giờ đó đi biền biệt, biệt tâm bỏ xứ bỏ nhà. Như có ông bạn ở ngoài Quảng Ngãi đó, đi vô đây học 10 mấy năm không về thăm gia đình nè. Ông già Tết điện thoại về: con ơi về thăm em. Tại vô đây ông làm chưa thành danh chứ, ông về ông sợ quê. Ông gửi cho ba bức thơ: lâu lắm rồi không về thăm Quảng Ngãi, tuổi đôi mươi thoáng chốc dục qua rồi, chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi. Thấy không, ta đâu có quý khi mà cha mẹ còn trên đời này, còn cài bông hồng đỏ mà đi biệt xứ biệt nhà. Ông già bệnh trong bệnh viện không có một viên thuốc, bà già đó ngồi kho cái nồi kho khô quẹt mà ăn sẹt sẹt sẹt sẹt, nó đau lòng không, cộng rau muống luộc cũng không có nữa. Cái trái cây thì mua trái cây tầm 7-3 gì héo queo đó, về rồi thiến mấy cái chỗ mà héo mấy chỗ đục đó ăn. mà con mình đó là đi xa biển biệt ở phương trời, rồi bắt đầu mới lợi chùa Minh Hiệp cài cái bông hồng đỏ nha. Đó, cài bông hồng đỏ mà mình không có biết quý cái đỏ, cái màu của nó. Đó, mình không biết quý cái màu của nó. Rồi mai mốt mình nghe tin sét đánh bên tai, lúc đó mình quay về thì cha mẹ nằm trong ôm hổm hôm hôm quyền hòm rồi. À, lúc đó bắt đầu nó mua cam nha, cam sành trái ba lớn lớn nè. À, cam bằng trái bưởi vậy đó. Nó đem về nó cúng đầy ở trên cái tiền bàn hết á. Chỗ đầu á nó đem á là nào là đô la nó để sắp nó cúng ở ngoài trước. Nhưng mà bây giờ già cả ốm đau bệnh tật, không có viên thuốc, không có đồng bạc, không có người hỏi thăm, nhằm khi nửa tháng nó mới được cứu điện thoại, nói mấy hai ba lời, hai ba từ, bận quá má ơi để mai nghe, cứ vậy hoài. Nhằm khi hai ba tuần nó không gọi, út xong gọi về thăm má, con mày khỏe quá, ơ con bận quá chút gọi chút nó quên luôn, tới khuya luôn ngủ luôn. Rồi tới giữa chừng giữa đêm, một mai, mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gái có, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Tới một mai, mai một mai đó đó, lúc mà chiếc xe tan màu trắng, một khăn tan trắng, một con ngựa trắng, cắt cắt thùng ò e ó e đi đám ở bên quận 6. Trời mưa, thầy được phân công đi tụng kinh. Nhà này là gia đình Phật tử quen. Hồi ông già ông bệnh trong bệnh viện á, vô thăm rồi ông nói thầy cho thuốc con uống, chứ bệnh quá trời. Ông ung thư giai đoạn 4 mà không mấy thăm chứ ông buồn lắm, nằm đó buồn, ông lâu lâu đứa con chạy ông đau ôm vô thăm. Vậy mà ngày ông chết đi, con về đủ mặt hết trơn. Mình di quan ra, khiêng cái hòm ra ngay chân cửa, bắt đầu nhỏ con gái nó đứng giang tay ra, khoan thầy ơi cho con báo hiếu một chút. Mình là ủa, cái vụ này không biết báo hiếu làm sao ta, để mình để ý mình coi để mình học. Chứ nhầm khi người ta báo hiếu làm sao mình đâu có biết cái cách nó báo hiếu. Nói là để con báo hiếu một chút thầy ơi. Vậy nó ngăn cái anh đậu tỳ lại đây nè, đầu á nó nằm ở dưới, nó lăn qua cái hòm á ở dưới đó. Người ta khiêng trước khiêng sau nó nằm lăn. Lăn mà quý vị biết á là cho cháu mình cái gãi trên bùn á để cho nó khô á. À, tháng mưa mà nó lăn cái áo mà áo khăn tang nó trắng bông vậy, nó lăn hồi trời cái nhìn ra cái hết hồn hết vía luôn, như đi bắt cá đìa vậy đó. Hỏi con làm gì con? Con báo hiếu ba con. Hỏi báo hiếu làm sao con lăn qua hòm, lăn ở dưới lăn tới. Là hồi mấy bữa trước thầy vô bệnh viện, hỏi ba còn sống ngáp ngáp đó, sao không có một miếng gì cháo gì để uống, không có chai nước biển Moriamin để mà vô cho nó tăng chất đạm, không có một trái cam mà nó dắt vô cho ngồi uống, toàn là uống nước lã không à. À, bảo hiểm y tế chả không đủ, mất đi mượn tiền cùng làng cùng xóm hết trơn vậy con. Bận quá thầy ơi, hai ba cái công ty điều khiển không có nổi gì hết trơn á, bận quá thầy ơi. Nó báo hiếu bằng cách nó lăn ở dưới hòm, lăn. Ba ở bệnh viện không có đồng bạc, không thăm ngày, không có gì trái cây. Dân gian người ta báo hiếu vậy đó. Báo hiếu làm sao? Lạ, trong kinh Phật không có, nó tự chế. Lật nát mấy cuốn kinh Phật chứ không thấy vụ mà lăn dưới hòm. Tự chế. Thấy lăn qua lăn lại 3-4 vòng. Thôi nghỉ. Bỏ lăn nữa. Đuổi ra. Hỏi thầy sao thầy đuổi con? Là về, cuốn đồ về. Hỏi sao thầy đuổi con? Ông già bệnh trong bệnh viện không có một trái cam, không có một trái táo. Đi ăn sai cái người mà nhờ cái người đi mua cháo mà không có người đi mua luôn. Bỏ thảy bệnh viện lại tính tiền vậy thôi à. Nợ thảy bệnh viện thảy luôn vậy đó. Rồi tới giờ chết mà về lăn đuổi. Thầy đuổi con, sao đuổi con? Đuổi luôn. Không bà con cũng đuổi. Thấy ngứa mắt đuổi. vậy chứ không ngứa mắt à, chướng mắt. Bệnh mấy năm trời, bệnh ung thư kéo dài dài mấy năm trời, không về thăm, không gửi đồ, không về, phải không, về thăm gửi về vài triệu cũng đỡ. Hỏi nhà nó có gửi về đồng nào không? Không có đồng thầy ơi. Rồi nói anh em là sao không chị không gửi về? Tao kẹt tiền quá, với anh hai của mày ổng khó dữ lắm, ổng quản lý khó dữ lắm. Khó à khó, cho ông vô dắt luôn chứ. Ba tao bệnh phải gửi tiền chứ, khó gì khó chứ. Cũng phải phù hợp đạo lý chứ phải không? Có gì khó cũng phải cũng phải nhả ra chút đỉnh cho ba người ta chứ. Ai nuôi lớn lên cho vợ mình nhờ. Vợ làm vô xin vậy đó, giặt đồ, nấu cơm, quét nhà, làm như người ở vậy đó. Hồi nhỏ lớn ai nuôi cho được vợ làm cho người ở gì mà khó. Ra mấy triệu bạc á nuôi cho ông và vợ mà là không không ra nổi. Nói gì nói hồi cái tự nhiên mình muốn nghỉ tu 5 phút. Mới muốn thôi cũng còn mới muốn nghỉ tu 5 phút. Đi với Cà Mau có cái cô kia, cổ tu cổ xuất gia, không biết ai chọc gì đó. Cổ là thầy con nghỉ tu 5 phút, con chỉ tuổi này cái nhà thầy là thôi tu đi đừng tiễn tu 5 phút, gửi đăng chị nó 5 phút lên máu chết giữa chừng rồi sao, đọa địa ngục rồi sao, phải không, là thôi đừng có nghỉ tu 5 phút tu đi. Cổ là để con nghỉ tu 5 phút con chị cái tuổi này cái là thôi tu đi, lỡ giữa chừng đang 5 phút chị mới 2 phút gửi đứt gân máu rồi sao, phải không, nó nổi sân nó đứt gân máu rồi lúc đó đọa rồi ai cứu mình, phải không, còn tu còn Phật cứu, nghĩ tu Phật đâu có cứu, tại vì nghĩ tu cái là lộn vô trong thế gian luôn, không thấy để cứu. Chừng nào mà trong thế gian người ta vậy mình khác thế gian, người ta mới thấy mình được để cứu, phải không, người ta đen thui vậy đó, màu đen thui thế gian đó, mình trắng lên cái, mình làm thiện trắng lên cái, mình có hiếu mình trắng lên cái, mình niệm Phật mình trắng lên cái, mình ngồi thiền mình trắng lên cái, mình tụng kinh mình trắng lên cái, là phóng hào quang đó, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang liền, bao bảo bọc xung quanh gọi là kim cương hộ thể liền. Coi vậy đó, chứ mình niệm Phật mình tu hành cái mười phương chư Phật đều trông rõ ràng, nhìn xuống thấy trơn à. Chứ đừng nói mình tu lén người ta không thấy đâu. Đừng nói mình làm ác lén người ta không thấy đâu. Vì ra mười phương chư Phật đều trông rõ ràng thấy trơn à. Chạy đường nào, lực nhân quả thật là cao diễn, mà suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Do đó khi mà chúng ta cài lên ngực một cái bông hồng đỏ, biết là mình còn cha còn mẹ, thì mình hãy quý nó đi, hãy giữ gìn nó đi. Đâu quý vị đừng có để mà mất cái tình cha, mất tình mẹ, mất tình em, mất tình anh trong một gia đình. Còn cha còn mẹ là còn cái gia đình đó. Nên ở trong ca dao, tục ngữ ca dao dân ca của mình nó là còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây cái bực. Đờn đứt dây thôi, cái bực là thầy thêm. Không cha không mẹ như đờn đứt dây, mà đứt thiệt đó. Đi ra ngoài quán uống nước, thấy hai nhỏ lại nó xớt qua cái trà đá, mình mới thấy đứt ruột. Nó không có mẹ đó. Nó đi xớt trà đá của người ta, nó ăn bún, ta ăn hủ tiếu đó, còn dư miếng nè, lấy cái lon xớt vô, mình thấy cái cảnh. Phải nói là nó không có cha mẹ đó. Có cha mẹ nó đâu có đến đổi. Ngồi mình tại thấy ra đứa nó có cha có mẹ, thằng trai ngồi trước, nhỏ con gái ngồi sau, dậy vô cái mà chỗ mà bán hủ tiếu Nam Giang á, kêu hai tô hủ tiếu còn đập hai cái hột gà trong, nó ăn nữa nó bỏ nữa. Còn hai đứa mà không có cha không mẹ đó, nó lợi nó xớt vô, nó ngồi gốc cây nó ăn. Hai cái cảnh có cha có mẹ đó, mặc cái áo trắng bóc, mặc cái quần xanh ủi nó lắng bóng, mà tới con gùi bay lên mà nó chợt nó đậu chợt. Có mẹ đó, mẹ ủi đồ đó, có mẹ giặt đồ đó, có cha có tiền nè, đi cái chiếc xe SH, chạy xe SH thắng lợi cái két một cái nó đi xuống, vừa thắng lợi cái ông già đứng xuống, mẹ đứng xuống ôm từ trên xe ôm xuống, ôm đứa trước ôm đứa sau dẫn lên để ghế ra ôm thảy cái ghế. Còn hai cái ông kia muốn chết mình mẩy lem luốc chân ngủ gốc cây ngủ vỉa hè, không không có gì để ăn, xếp từng lon con ta đó có cha có mẹ nó thấy biết liền không? Dạ thấy biết liền không? Thấy cái biết liền mới biết cái ơn nó nằm ở chỗ nào. Nên á, trong cái bài báo mà mình nhớ hoài, lâu lâu đọc lại hoài, cái cô này có mất mất mẹ nên nó làm cái bài thơ dài lắm, thuộc đoạn à, đọc cho cô tử nghe. Khi tôi vừa mới lớn, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi, quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chung chùa nhẹ nhẹ rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Nên mỗi khi mà quý vị cài được cái bông hồng màu đỏ nè, ở trong này sao đỏ ít nha, ít đỏ dữ lắm mà, là biết mồ côi đó. Mồ côi khổ lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Nên ai còn một bông hồng đỏ, hãy trân trọng thương yêu. Đừng có để cái bông hồng mà nó khi mà nó chuyển màu rồi, nó tới cái màu hường, bông hồng tới màu hường là hai người mất một rồi đó. Còn một người lẻ loi trên thế gian thì mình hãy quý trọng. Chiếc nhẫn có hai chiếc mà mất hết chiếc rồi đó, còn chiếc đó mà không giữ mất luôn á. Nên khi chúng ta có một bông hồng màu hường, hãy giật mình tỉnh mộng. Hôm nay tiếng trống nhà ai, ngày mai tiếng trống lan sang nhà mình. Giật mình nghe tiếng trống ình ình, đêm khuya thanh vắng một mình nghiệm suy. Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai cài một bông hồng hường là biết mất mẹ mất cha. Như vậy thì cái người mà có cha mẹ mất là cha mẹ lớn tuổi mới mất. Như vậy thì cái người còn lại cũng đã lớn tuổi lắm rồi, thì cũng đã xếp hàng đâu đó rồi, tới đó, gần tới đó. Nên chúng ta đừng có vì cái công việc, chúng ta đừng có vì có cuộc sống mưu sinh quá mà chúng ta quên đi một cái bông hường còn lại. Chiều nay á, về đi dọc đường á, nếu bông hường ở nhà khoái ăn chôm chôm mua 1 ký chôm, cái bông hường ở nhà đó mà khoái ăn mít thì mua 1 trái mít, cái bông hường ở nhà đó mà khoái ăn tàu hũ mua 1 ký tàu hũ, còn khoái bông hường ở nhà khoái coi phim đó thì cũng gán mua cái đầu máy gì cho bông hường coi. Cái bông hường ở nhà á mà đau khớp cũng gán chở đi bệnh viện. Cái bông hường ở nhà đó mà có lẫn lẫn thì cũng cầu nguyện cho bông hường á con, chứ không thôi bông hường mai mốt ta biến thành màu trắng đó, lúc đó kiếm cái bông hường không ra. Mới có màu đỏ chuyển sang màu hường đó, nên nhà mình còn cái bông hường, còn nhà còn hai cái bông đỏ. Bông đỏ là còn hai bông nha, còn hai bông đỏ mà có một bông hường. Nên đáng lẽ bông hường á, hai cái nơ chỉ có một cái nơ, cắt nơ, đừng cho người ta biết là bông hường còn có một bông. Bông đỏ thì có hai bông, nên mai mốt mình cài bên đây bông đỏ, bên kia một bông hường và một bông trắng bên. Nà, cái bông hường. Nên á, nhà nào á, mà còn cái bông hường thì chúng ta biết á, nó là cộng lại một cái bông đỏ và một cái bông trắng, nên nó sanh ra màu hường. Bông đỏ bên bông trắng bên, không lẽ cài hai bông nên ta cài cái bông hường. Nên hãy hiếu thảo với cái bông hường, để mai mốt cái bông hường không còn nữa lấy ai đầu hiếu, đúng không? Do đó mà nhá, mình thường thường á, cái bông đỏ còn mình còn than mà: má ơi đừng gả con xa, chim kêu dượng hú biết nhà má đâu, phải không? Còn á, cái đó còn sống trên đời này nè mà còn không biết nhà má đâu nữa, mai mốt má chuyện hộ khẩu đi qua bên kia biết má đâu mà tìm, thấy chưa? Nên có hai bông đỏ thì hãy quý nâng niu hai bông đỏ. Nhưng chúng ta có cái bông hường thì chúng ta càng quý thương yêu hơn, là tại vì bông hường lúc này lẻ loi có mình này, cô đơn một bóng. Hồi nhỏ đứa nhỏ nhỏ nè, khoảng 3 giờ khuya qua nhà ông ngoại em chơi, đâu 70 mấy 80 tuổi rồi, 3 giờ sáng hai chồng thức ngồi nói chuyện ha, mình ngủ không có được, nói lục đục uống trà, lục đục uống trà. Nhưng mà vậy cũng còn hai cái bông đỏ. Rồi tới chừng một cái bông mà đỏ rụng thành ra cái còn cái bông hường, không nói một tiếng nào, lặng lặng luôn, không nói một tiếng nào hết. Người ta chết lặng ở trong tâm á. Nên mình phải thương á nha. Ba mẹ mà mất người, cái người kia ta buồn dữ lắm. Giống hệt như là gọi là sầu lẻ bạn á. Cánh nhạn kêu sương mà còn có một con hà. Nào quý vị thấy không? Đôi chim nguyên ương mà còn có một con một hà. Do đó mà ông ta không phải thông cảm. Nên có những người mẹ mà hy sinh cho con á. Ở dưới Tiền Giang mà ông chồng mất năm cô 23 tuổi, nuôi 4 đứa con không có chồng, nuôi quần quật nuôi 4 đứa con không có chồng. Bữa hổm gặp cổ nè, nói cô ơi cô, sao mà 23 tuổi bộ cô ế không có ai nói hay gì? Đó trời, nói thiệt thầy xin lỗi, đứng đầy nhà, đứng hàng rào dài dài đăng ký. Nhưng mà tại sao đăng ký mà sao còn về còn mình nên nè, lẻ lâu chiếc bóng. Nói thiệt thầy thương con, sợ ông già ghẻ về ổng lột mài ghẻ của con. Con mới cái mài ghẻ nó mới làm mài, mà ông già ghẻ ông lột ghẻ kiểu đó nó chảy máu hoài à. Nên sợ con đau. Rồi sanh ra vàng con khác, thương vàng con khác không thương con của mình. Ông già ghẻ đối xử tệ với con ghẻ, do đó mà không có dám có chồng. Lủi thủi con mình mà nuôi con vậy đó. Vậy nên nuôi con vậy đó, vừa làm cha vừa làm mẹ khổ dữ lắm. Mà ta hy sinh đó, đàn ta hy sinh đó. Nên những người mẹ đó mình phải ráng mình thương mình ấy. Bên quận 8 bà mẹ có một đứa con mới sanh 3 tháng chồng bỏ à. Vậy mà dám nuôi đứa con lớn lên tới học lớp 11. Mà trời nó ngổ nghịch, nó làm nó xài tiền như nước luôn. Bữa đó, đó nó đi chơi điện tử về á, mà không có đủ tiền. Ví dụ xin mẹ nó, mẹ nó đã không có tiền, nó đập đồ nát trên tivi nó cũng đập, kiến nó cũng đập. Rồi nó hỏi lần cuối cùng bà cho không, nó đã hết tiền rồi con. Nó quay ra nó đá một đá văng ra ngoài lộ. Tự nhiên nói cho mình nóng ran hết trơn. Hy sinh đó, hy sinh cho con. Đá đá văng ra tuốt ngoài lộ, lăn luôn, đóng cửa lại không cho vô nhà luôn. Ở xứ đó kêu nó có cái biệt danh bằng con. Đố cái gì con gì? Con gì? Hả? Con gì? Con trời đánh. Trước sau ông này cũng bị trời đánh hả? Ở dưới Long An á, có một cái mộ. Mình thấy cái mộ người ta là tháp hoặc mộ nằm. Còn đây mộ mà hình người, mà có một cái chĩa lên đây. Đi ngang hỏi người ta sao cái mộ gì ngộ quá vậy? Người ta là hồi xưa đó, biết mấy chục trăm năm trước đó, có cái ông đó là không biết cái chuyện gì á, ở trong gia đình mâu thuẫn mà ông rượt mẹ ông chém bằng cây phản mà nó phát cỏ đó. cái tới cái đường mương, bà mẹ chạy đâu được qua mương, bà mẹ muốn quỳ xuống lại con, vậy mà nó dám dở cái phản lên, nó chém vừa dở lên trời chồng đứng đây luôn mà chết tại chỗ đây luôn, không ai đụng tới được hết, rồi cuối cùng chết đây, người ta chôn kiểu đó luôn á, gọi là trời chồng á, ông trời đó linh, mà bên quận 8 chưa linh, thăm hoài chưa linh, ta nói con trời đánh mà chưa thấy tại cột thu lôi đậy chứ, à, chưa linh. Nhưng mà mai mốt cũng linh nhân quả mà, luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai, nhân nào quả nấy chớ sai, ngày nay dây thì ngày mai trả chớ sai chớ lầm. Một việc ác là một tờ giấy nợ, không trả thân nay thì trả mai sau mà thôi, chạy đường nào. Nên cái người mà không có nghĩ tới cha tới mẹ của mình, nhất là người đã sanh mang nặng đẻ đau mình, mang á, mang 280 ngày mang thai, sanh ra đau đớn, sanh ra còn cho bú thêm 3 năm nữa, 3 năm là 36 tháng, 1 năm 365 ngày, nhân lên đi, 365 ngày, 60 nhân 3 18 là 108, là 1000, đẻ 95 ngày, 36 18 339 là 1095 ngày là cho bú, 280 ngày mang thai, cộng lại đi, cộng lại là 1375 ngày là vừa mang thai vừa cho bú, 1375 ngày, cộng lại đi, đó mới tính là mang thai sanh với cho bú không đó nha. Cái đó là tính thời gian thôi đó. Cái thời gian đó ta đi chơi không sướng à. Thời gian đó ta đi du lịch Vũng Tàu, Nha Trang, Mũi Né, Đà Lạt, Quy Nhơn, Sa Pa, Hà Nội, Huế không sướng à. Đứng đó là mang thai khệ nệ khệ nệ khệ nệ. Thời gian thôi nha, còn chưa tính tới nó là tốn tiền tốn bạc à. Còn chưa tính tới thức đêm thức hôm à. Còn chưa tính tới đau mà lúc mà mang con nó vọng vô trong bụng nha, nạch đá với đấm vọng á, thúc chỏ không mà lên gói. Chưa tính à. Rồi á là già bú. Ông nào á mà chán ăn á thì còn đỡ chút, mà nhầm mấy ông mà ham ăn cái 15 phút bú sữa nào chịu nổi. Sức nào chịu nổi. Ông con mà mập như cái lu á là bà mẹ ốm như cây tâm. Bù trừ ăn có nhiêu vô ổng mập ổng chân, nuôi ổng chân rồi còn gì nữa. Bởi vì bữa trước ở Long An, hai vợ chồng có 5 công đất, nuôi đứa con gái đứa con trai. Rồi nhìn đứa con gái đứa con trai mình tính đâu diễn viên điện ảnh, con nhà giàu không à, ai nhà đâu con nhà có 5 công đất nhà quê. Nhỏ con gái trắng bóc, thằng trai trắng bóc, tay chân nó không có một miếng thẹo luôn. Nhìn cái người cha với người mẹ mình hải hùng xương gió luôn. Ốm nhách đen thui tay chân á, là nó chai hết trơn, nhìn khô đét, nó đâu dám nhìn ba má nó. Mình mới phát hiện ra mà giờ chưa có đăng ký cái bằng phát minh, phát hiện ra là nếu con đẹp chừng nào má xấu chừng đó, con mập chừng nào mẹ ốm chừng đó. Biết làm sao không? Nhà có nhiêu tiền hả? Công lúa được 50 dạ, năm công 250 dạ, dạ 100 ngàn, 25 triệu một năm. Như vậy thì đứa con nó ăn 24 triệu thì hai vợ chồng ăn 1 triệu. Đứa con mà ăn 25 triệu hai vợ chồng cặp đất luôn, không còn miếng ăn, thở thiếu nợ. Vậy thôi chứ sao vậy? Mà nó chạy xe nghe A-Lắc nha. Chạy xe A-Lắc. Đeo đồng hồ á, đồng hồ xịn không à. Kem á, nó tấp lên trên mặt, nó là tấp hàng ngày, nó tấp, tấp hàng ngày, tấp tấp toàn là lúa với gạo không đó. Bán lúa không đó. Cây son á, cây son xài 600 ngàn một cây, quý vị tin không? 6 giả lúa một cây son. Vậy mà nó dám mua cây son, nó tấp trên môi nó. Lâu lâu á, ngồi nè, nó lâu lâu ngồi lấy kiếm tấp tấp tấp tấp tấp tấp tấp lên, nó tấp lên cái ít gì tấp khéo một đường cái làm ký lúa đó. Mồ hôi không, nó tấp toàn là mồ hôi của ba má nó không, nó tấp nên tấp một cái ký lúa kéo lại cái ký kéo qua một ký. Cười ra nước mắt không. Hai vợ chồng ở bên quận 8 bán chè với chạy người ta ôm. Con á chạy cái chiếc xe A Lắc Thái 70 mấy triệu, ghê gớm không. Bắt đầu á bữa đó dẫn đi chùa, thầy mới ngồi tính. Tại vì cũng không phải tự nhiên mà mình tính, mà tại vì bữa đó lỡ 3 giờ sáng mình đi ngang thành phố đi giảng, đi ngang cái nhà thấy bà mẹ gánh gánh chè 3 giờ sáng gánh đi, tại vì cái chợ nó xa, 60 mấy 70 tuổi gánh kẹo kẹt gánh chè, ở ngoài trước gánh chè, ngoài sau tủ bánh mì, gánh kẹo kẹt, ông già nằm ở đầu hẻm chạy chiếc xe Honda, mà xe Honda Trung Quốc á, nằm ngửa lên đây nè, ngủ, 3 giờ sáng sương xuống xà xà nằm ngủ. Mình thấy đứt ruột đứt gan rồi. Qua lần sau nữa lại đó đi đám đợi đầu hẻm muốn chạy ủng hộ ổng thôi, kêu ông bác chuyến này ông hết nằm ngửa mà ông nằm sấp, ông ngồi trên xe ông ngã cái đầu trên cái tay lái xe nè, ông ngủ luôn. Mình kêu ông cái ông giật mình thức dậy, hai mắt đỏ que, nước miếng nó chảy vòng vòng xuống. Cái chở đi hỏi là bác nha, bác chạy mối gì? Là chạy máu với người đi chợ với mấy người mà đứa em bé đi học á. Hỏi bé đi học vậy đó ăn nhiêu? Ông là đi gần gần thì 5.000 thầy ơi. Rồi có đứa ăn nó 4.000, có đứa ăn 6.000, đứa ăn 10.000. Bắt đầu mình tính nha, chung quy trung bình lại là cuốc xe 5.000, 1 chục cuốc 50.000, 100 cuốc 500.000, 1.000 cuốc 5 triệu, 10.000 cuốc 50 triệu. Chiếc xe nó là 74 triệu nha, mình tính nha, 10.000 cuốc á là 50 triệu, như vậy thì 74 triệu đó gần 20.000 cuốc xe, cỡ 18.000 cuốc xe, trừ đi tiền xăng tiền dầu nữa chắc cũng ra khoảng 30.000 cuốc xe mới lời nổi cho nó. 30.000 cuốc xe chạy cái lần, chạy cái cuốc 30.000 cuốc xe. Rồi nó lên trên chiếc xe A Lắc, nó ngồi như là siêu mẫu, mà cái mẫu nó là mẫu siêu mẫu, còn ba nó gọi là không biết cái gì mẫu nữa, mẫu hậu hay gì. Mình nhìn thấy đau đớn chua xót lắm chứ, bởi vì mình ngồi mình tính tính hồi cái nó nói ba thầy đừng tính nữa thầy ơi, là tôi tính không ai cấm tôi hết, tôi ngồi tôi tính để làm chi, tính để cho nó bớt xài. Tại vì hai vợ chồng á nói lần này nó xài dữ quá thầy ơi, nó xài sang lắm, sinh nhật nó lần 10 mấy triệu, ở trong nhà hàng á, đãi nhà hàng bia lon không, kéo gã bún bốc lên nè, bánh sinh nhật cao dày lên nè. Hỏi chứ đi nhà hàng bánh sinh nhật có nó đem về miếng bánh nào không, bạn nó ăn không đủ nữa bánh gì thầy. Rồi bà già cười cái răng rụng trơn. Mình có biết á là cái ngày sinh nhật của mình á là cái ngày mẹ chết lên chết xuống không? Có nhiều người băng huyết chết luôn, đám ma luôn đó. Ngày sinh nhật đó. Nên có câu chuyện kể nữa. Là anh này á tới cái ngày sinh nhật của ảnh là ngày gần Tết á, tiết nó rơi trong tờ báo đăng á. Ảnh cởi trần hết đây nè, ảnh quỳ trước tiết á, quỳ 10 giờ đêm ông quỳ tới 10 giờ sáng ngày hôm sau. Quỳ 12 tiếng đồng hồ. Thân tái chừng là thiếu điều cấp cứu, đi lại cấp cứu anh luôn. Mới đầu ta nói anh khùng, qua mấy năm sau nhà báo lại phỏng vấn, hỏi tại sao năm này tháng này anh đều quỳ, anh đều là ra đây quỳ cởi trần trong tiết rơi như vậy, anh không lạnh sao? Mà tiết nó rơi xuống mà nó lạnh, nó xé mình xé mẩy chứ không phải là chuyện chơi, đau đớn. Ông la không phải, má anh không phải, ngày nay ngày sinh nhật tôi, là anh sinh nhật sao anh không đi mừng sinh nhật, mà anh làm gì? Ông nói ngày sinh nhật tôi cũng là cái ngày mà cúng cơm má của tôi 20 năm về trước. Nhà nghèo lắm, ông già đi làm xa, bà già có thai ở nhà. Đêm đó là trời tiết rơi mùa đông, gió lạnh tràn về, đau bụng xanh, đau bụng đẻ. Bà mới biết sao, giờ đâu biết nhờ giả ai đâu, ở trong rừng là hẻo lánh nông thôn, mới đi qua cái con cầu bắt cái cây á, như cây dừa mình vậy đó, bắt cái cây đi qua. Đi qua bà chợt té trên cái đầu cầu phía bên kia, té xuống cái con xanh ra tại đó luôn, bà lết, bà đi đâu có nổi. Và tiếc nó cứ rơi rơi xuống, con mình chết sao. Bà mới nói cởi áo ra, cởi luôn quần ra, quấn luôn con vô ngay chân giữa. Và tiếc nó rơi ban đêm á, nó rơi rơi rơi rơi xuống, càng về khuya nó càng lạnh. Mà bà ôm con cho nó bú, bà ôm con á thì nó ấm, ấm dữ lắm. Rồi nguyên bộ đồ mà quấn con mà ấm dữ. Rồi mà mặc tình tiếc nó rơi của bà mẹ, tiếc nó rơi rơi rơi rơi rơi xuống, rơi xuống bà mẹ. Chịu đựng chịu đựng chịu đựng, ra tới ngày hôm sau, cái người tài xế mà xe người ta chạy ngang trên đường á, ta nghe tiếng đứa trẻ nó khóc, ta chạy lại ta ôm đứa trẻ lên, thì người mẹ đã chết từ bao giờ, chịu đâu có nổi. Tiếc nó rơi chỗ đó sao chịu nổi, ở trần sao chịu nổi. Nên ảnh cái ngày sinh nhật của anh á là cái ngày mẹ anh chết á, anh mới nằm, anh mới ra đó, anh cởi áo, anh gồng lên, anh chịu đựng của bà mẹ, chịu đựng để ôm đứa con, hy sinh cho đứa con cái tấm áo của mình như vậy. Anh thử coi là cái sự đau đớn của mẹ tới cỡ nào. Nên anh chịu đựng, năm nào anh cũng ra đó chịu đựng để kỷ niệm, nhớ tới cái mẹ đã hy sinh cho mình. Cái đó là hy sinh mà chỉ một đêm thôi, đã bán ra mạng của mình cho con rồi. Còn đằng này những người mẹ đã hy sinh cả đời tần tảo nuôi con nè, hy sinh cả đời, hy sinh cả ngày, thoát tim cả ngày, thoát tim cả đời. Khi con mình đi ra ngoài nó quậy, khi con mình á là nó đi xa đi học, mẹ ở nhà mẹ lo, mẹ sợ, ba bằng đêm trằn trọc không yên, đi lên giác giác lên Sài Gòn thăm nó, mang đôi dép Lào, chân thì chai không, từng cục từng cục từng cục, đen thui tù lùi. Nó học đại học ở trên thành phố á, cho nước thành phố nước khử cờ lo không, nó trắng bóc. Ba nó lên nó quê, à, ông đi đâu vậy, ông đi đâu vậy, ông lên xong tôi hay, ông đi đâu vậy. Nó sợ nó quê với bạn bè nó, có ông già đi làm gãy nè, trời ơi tướng làm gãy, đen thui thù lùi, chai chân chai cục cục vậy. Mà ba của nó sao, nó qua hậu mà, ba nó vậy đó sao, nên nó quê. Quý vị thấy chưa? Nên những người cha người mẹ hy sinh thầm lặng cho con mà chúng ta đâu có thấy đâu. Cái người mà hy sinh một đêm chúng ta đã nhói đau trong lòng rồi, còn hy sinh cả đời mình có biết không? Mình còn thức á, cha mẹ mình ngủ rồi cha mẹ thì còn thức, mà mình thức rồi cha mẹ thức theo, vì thời gian ngủ nhiêu. Nên ngày xưa đi ruộng á vô tư lắm quý vị. Thầy ở quê á làm ruộng cực khổ lắm, 3 giờ sáng là đi cấy khuya rồi. Bây giờ thì ta làm ban ngày, xưa làm ban đêm, một nắng hai sương á, hai sương là dắt sáng một sương, dắt chiều tối một sương, 8 giờ tối mới đi về đó. 3 giờ sáng đi bắt đầu nấu cơm để nấu cơm khuya mà đem theo đó. Vậy thì 3 giờ sáng có cơm mình ăn cơm khuya, vậy thì khoảng 1-2 giờ là ba mẹ đã thức dậy nấu rồi, mà không có đồng hồ reo, mà không biết làm sao mà thức hay thiệt, không có đồng hồ reo mà thức đúng vậy đó. 3 giờ có cơm ăn tức là 2 giờ 1 giờ đã thức rồi. Đi ra ngoài đồng, có một lần mà thầy hối hận tới giờ, đi ra ngoài đồng á là đi cấy, à, ông già ba thì cũng nhổ mạ, mình cấy với người ta nữa, đem theo dở theo có xong cơm nè. Mà bữa đó đói bụng quá trời, mà càng về trưa mà mưa đó, lắc rắc bụng nó đói dễ sợ luôn, đói mà mình run tay như mất đường vậy đó, nó bủng bủng tay chân luôn đó. Cái kêu ba ơi nhà ăn cơm, ông nói là con ăn trước đi, đói bụng ăn trước đi. Đầu mình lên nè, dở ra mắm kho nha, xôi cục xôi nè, mắm kho nha, rồi rau cái gì đó tùm lum chảnh chân đất. Đầu ngồi mình ăn, ăn ngon quá, ăn sạch bách còn miếng nào, ăn sạch luôn cái nồi cơm, ăn sạch nó đứng lên còn ẩn nữa, cười nó ba ăn hết trơn cơm mày, ba đói bụng không? Ông là tao hôm nay quá buổi hết đói rồi. Mà thấy ông đẩy cái xuồng mạ, bê để không nổi. Mà lúc đó mình vô tư nhỏ mà đâu biết, vô tư. Bởi vậy người con á, khi mình không biết cái chuyện đó, lớn lên rồi á mình mới thấu hiểu, mình mới biết. Khi mà nhổ mạ ở ngoài đồng á, chuyên gia ba thầy ông ăn mà ba cơm cháy hồi xưa mà nấu nồi cơm mà nấu củi đó, ở dưới nó khét, ở trên cái lõm ở giữa nó khét khét ăn đó là chưa ăn chay, nhỏ nhỏ ngoan mặn, cá rô lên nè, cá rô lên cái động vẽ cái bên thịt đem phải qua bên vẽ thì thấy bên cắp nguyên cái miếng xương với cái đầu không ăn. Rồi cơm mà nó khét đen ở dưới đó cầm cắn ăn. Là ba sao ăn mày cơm mày ở trên đó ba ăn dưới, tao thích ăn cơm cháy. Hỏi ba sao ăn cá là tao nhai xương với cái đầu nó béo ngon. Ngon gì nổi, ngon lớn tuổi, răng rụng mấy cái, ngon gì nổi, ngon. Tới bây giờ mình mới biết không nhường cho mình ăn. Tới giờ mình mới biết. Chứ thôi mình vô tư lắm mà không biết. Nên có những khi á, chúng ta vô tình, chúng ta vô tư. Nhưng mà sự hy sinh của những người cha, những người mẹ là vô bờ, vô bến mà mình không hay. Như đi cái đám ở bên quận 8 á, liệm cái đám. Liệm rồi á, mình không thấy gì hết trơn á. 3 giờ sáng thức dậy thấy nhỏ con gái nó đập vô đầu hòm nó khóc. Nó khóc tức, khóc tưởi, đập bung bung bung, mình sợ bể cái hòm. Nhỏ con gái học đại học ngân hàng ra đàng hoàng. 3 anh em trong gia đình, cha chết từ nhỏ, mẹ nuôi con lên. Đứa thì đang học đại học, đứa đang học cuối cấp, đứa thì tốt nghiệp ra trường đi làm rồi. Là đứa đi làm nó đập vô đầu hòm nó khóc. 3 giờ sáng nó tức tưởi nó khóc. Mới lại hỏi con sao con khóc với con. Nó là thầy, con vô tình lắm. Má của con á nuôi 3 chị em con nhỏ tới lớn giờ, nhưng mà con không có biết má con có như bộ đồ. Con biết má con ngủ cái giường sao, con biết má có đôi dép sao. Khi mà liệm nó mới phát hiện ra, đi vô kiếm đồ má nó không có đồ, có 3 bộ toàn đồ cũ không, mà nó thung lên, không ủi á, nó thung ngang lên này, cái quần thung lên, có 3 bộ đồ. Bởi vì tin ông đợi giờ mà một người mẹ có 3 bộ đồ, một đôi dép lào mà nó lủng xuống ngay giữa, nó mỏng tét đây nè, thâm kim, cái mùng ngủ á túm 2 ba lỗ giá tùm lum. Còn cái mền mà loại mền khăn mười mấy năm về trước nó đang thui, đang xì luôn. Cái gối á nó cứng ngắc, nó dẹp đép xuống đây luôn nè. Còn cái chiếu á thì nó cũ mà nó láng bóng ở trên cái nền mà mồ hôi mình á, láng bóng ở trong cái giường. Nó chưa bao giờ vô giường của mẹ nó ngủ như thế nào. Là nó bận quá. Nó bận đi học đại học, rồi học đại học xong nó xin vô ngân hàng nó làm. Ngân hàng nó mặc đồng phục á, nó mặc áo dài á. Cái tủ áo dài nó từ đây tủ qua đây nó có chừng 40-50 bộ. Giải xịn không, giày dép của nó mang á, nguyên một cái tủ, anh em nó mang, chị em nó mang cái tủ, nguyên vô tủ để giày, để dép, ngăn để dép, ngăn để giày, ngăn để dép, để giày. Má nó mang đôi dép lào mỏng dánh, thợ mai, mai công nghiệp. Vậy mà nuôi 3 đứa con, tiền học, tiền gạo, tiền cơm, tiền nước, tiền sinh nhật, tiền quần, tiền áo, lên cái đôi vai của người mẹ. Làm 3 ca quý vị tin không? Sáng làm ca, chiều làm ca, tối làm ca, sáng về ngủ 2 tiếng hồ đi tiếp. Lấy tiền đâu ra? Nên khi má nó chết, làm á phong xương, bệnh gan, không có đi trị. Rồi càng ngày uống bậy bạ, rau cỏ uống bậy bạ, từ từ nó điệm, đợi cho con nó ra trường. Vậy mà cái này nó mới khóc mà chứ, cái đó cũng chưa khóc đâu. Khi liệm mà nó lục cái giường của má nó lên á, ở dưới có một sắp tiền đây nè, để lại má để lại cho các con làm vốn. Bệnh không lo chị, làm vốn. Chết thôi không lo chị. Em con không biết bao bệnh, không biết. Tới khi mà lật hồ sơ bệnh án quá trời bác sĩ chê rồi đó, bảo hiểm y tế, nằm viện bảo hiểm y tế, bác sĩ chê rồi nó mới hay là má nó bệnh nặng. Mà cuối cùng còn lại một cọc tiền đây nè, để lại có con làm vốn. Bệnh không có trị một đồng bạc nào chứ, không dám uống thuốc đồng bạc nào chứ. Cả đời luôn, 3 bộ đồ, một đôi dép, một cái mền, một cái gói, một cái mùng, hết cuốn cái chiếu nữa. Cái hòm, xin cái hòm từ thiện, cái hòm nó ở dưới bự, ở trên đây nè, nhỏ xíu à, dẹp đét cái mặt hòm nhiêu đây nè, liệm bà già vô, còn trống trơn, ốm nhôm, ốm nhách, không có đồ gì để vô, chứ dồn hết trơn vô còn trống cái hòm. Bắt đầu ba cái bông gòn mà quấn, ba cái giấy giấy nhựa đó quấn, em vô. Chết rồi nó mới hay. Đó, đợi bông hồng trắng là mới hay á. Bông hồng trắng hay muộn rồi. Bây giờ nó đem đồ lên nó cúng, nó mua giấy tiền vàng bạc nó cúng, có xài được không? Bây giờ á, nó đi mua đồ của nhà hàng về nó cúng, giờ mua cam sành về cúng, mua bơ Đà Lạt về cúng, ăn gì nổi mà ăn. Thấy chưa? Tới màu trắng rồi nó mới phát hiện ra đó. Nên á, khi mà bông hồng màu hường này ta giật mình này, khi chúng ta còn có mẹ, giật mình chúng ta còn có cha, để đừng để khi bông hồng màu trắng ra vô á quý vị, không còn cha mẹ trên đời này đâu để rồi báo hiếu. Muốn báo hiếu, không có được đâu con. Muốn làm một kiền liên hả? Làm một quyền liên còn lâu lắm, tại ngài đắc quả tới A-la-hán rồi, nhiều kiếp lắm nữa mới làm một quyền liên nổi. Chứ kiếp này không làm một quyền liên nổi đâu. Muốn làm một liên cứu mẹ phải đắc quả A-la-hán kìa mới có khả năng. Chứ còn mình bây giờ tu hành á, mà tu còn bữa có bữa không, bộ tụng kinh bữa không, có kỳ tu Phật thất, có kỳ tu á, là bát quan trai, có kỳ đi kỳ nghỉ. Năm 12 kỳ đi kỳ đầu năm, đi kỳ kết thúc năm, rồi đi kỳ lễ Vu Lan nữa hết. Bận quá thầy ơi. Nên chúng ta ai cài trên ngực mình một bông hồng trắng, tình mình hài hoài niệm dáng mẹ xưa, tựa cửa ngồi chờ, hoài niệm dáng mẹ xưa, lưng còng tần tạo. Hoài niệm dáng mẹ xưa đã từng cho chúng ta bón cơm khi mình còn nhỏ, nấu chúng ta từng bữa ăn, cái đi học về có sẵn cơm ở trên bàn, cởi đồ dục ngang là có người ta giặt, đi chơi đã về có mâm cơm. Hoài niệm kỷ niệm xưa, nhà đi về nhà sạch bóng, quét hồi nào rồi. Sáng sớm ra chỉ cần lấy quần áo mặc vô đi học, má mình như ở đợi vậy đó. Lo hết cho mình có lấy đồng bạc nào đâu, ở đợi còn có tiền, còn đằng này lo hết cho mình cũng chẳng lấy đồng bạc nào mà còn tốn tiền thêm nữa, nghịch lý cuộc đời không. Người ta đi ở đợi làm thuê làm mướn người ta còn lấy tiền được về, còn bá mình cho mình không lấy tiền được về mà còn cho tiền thêm, nghịch lý cuộc đời không. Như vậy mà người con nào mà không báo đáp cái này là chắc tội dữ lắm mà, đúng không? Người ta đi ở đợ người ta còn có tiền, giàu mắc giàu rẻ còn có tiền, còn chúng ta ở đợ mà chúng ta ở không mà còn phải cho tiền người ta nữa, ở không mà còn phải hung hít người ta, thương yêu người ta nữa, thấy không? Như vậy những người con của mình ở trên đời này, nếu ai mà biết được những điều đó đó quý vị, mau mau hãy về bên gối mẹ. Nếu mà cha mẹ mình đã không còn trên thế gian này nữa thì mình á, theo lời của Đức Phật, hãy ráng tu đi. Dẫu ta đi trọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ tháng bảy giàu thu, nhành qua trên áo nguyện tu đáp đền. Tu mới đáp đền nổi, không có tu làm sao cứu nổi mẹ mình. Không có tu quá, mắt mình làm sao có là thiên nhãn thông nhìn tìm kiếm mẹ cứu. Không có tu làm gì có thần lực mà chú nguyện. Bột liên về bạch với Đức Phật cách cứu mẹ. Đức Phật nói là rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đắng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lên, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên. Cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vị thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập, cùng công phương cứu tế mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Chư tăng phải có thần lực à. Còn mình giờ không có thần lực mà có bạo lực không à. Chư tăng phải có thần lực là tu đắc đạo đó, mà mười phương chư tăng mới cứu nổi những người mẹ người cha đã đọa đài vì con của mình. Một phần chứ không phải là tất cả. Vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Nên tới bây giờ á quý vị, những người làm cha làm mẹ hãy giật mình đi. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay luôn. Ăn chay hồi hước, mình ăn chay không lẽ cúng mặn cúng chay. Nên cha mẹ lỡ có ăn mặn mà bây giờ mình cúng chay cũng phải lên bàn thờ nguyện người ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cha mẹ sống khôn thác linh nha. Bây giờ con cúng chay, nghe hồi đó cha mẹ không ăn chay, bây giờ chết đi đi theo Phật ăn chay cha mẹ ơi. Ăn chay theo Phật Phật cứu, còn theo ma con không bảo đảm à. Nên đó là cha mẹ nên hướng về Đức Phật. Đức Phật dạy rằng dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Phật hứa ấy, ai niệm Phật rước hết, ai niệm Phật hướng về chư Phật tu tập rước hết. Vậy ba má hãy mau mau tu hồi đầu thức tỉnh, nghe câu kinh kính lễ chắp tay niệm Phật đi. Còn sống niệm được, chết cũng niệm được như thường, ý niệm còn là niệm được. Hãy quay về nghe Phật, hãy quay về tụng kinh, quay về niệm Phật, quay về ăn hiền ở lành, quay về trì chú, quay về thiền định, trở về Đức Phật. Chỉ có Đức Phật mới có thể cứu được mình, chỉ có Đức Phật mới có đầy đủ lòng thương yêu chở che bảo bọc cho mình thôi. Còn tất cả trên đời này, tất cả rồi sẽ qua đi, bánh xe lịch sử sẽ lăn dài và nghiền nát tất cả, trở thành tro bụi, không còn gì hết. Chỉ có tu mới trở thành tánh chất, bình an khang là bao vật chân châu. Trầm ngậm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Nay theo Phật ta lần dò từng bước, về Tây Phương mới được thanh bay. Tu trong chớ vội tu ngoài, tu trong thì thành Phật, tu ngoài thì thành ma. Nên á, tu là cài lên ngực bông hồng vàng. Bông hồng vàng là tu á, bông hồng vàng cài lên là nói tới người tu á, tu chi? Nguyện tu đáp đền. Tu mới có phước báo, tu mới có công đức mới hồi hướng được. Tu có phước báo mới hồi hướng cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được. Tu có công đức mới đầy đủ năng lực để thuyết pháp độ sanh, khai tâm mở trí cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp thấy Đức Phật không? Ngài về độ hết thành Ca Tỳ La vậy. Ngài đời về độ cha mình á, là đắc quả A Na Hàm trước khi chết. Độ cho bà hoàng hậu Ma Gia trên cõi trời đau lợi á, thành thánh nhân ở trên đó. Nhờ ngài tu tập đắc đạo mới độ cho người ta đắc đạo được. Mà độ cho cha mẹ ông bà mình đắc đạo là cái báo hiếu tuyệt vời nhất. Tại vì đắc đạo rồi là không còn khổ đau trong nẻo sanh tử luân hồi, cứu vĩnh viễn không còn trầm luân trong những nẻo đau khổ nữa. Như vậy nó mới gọi là nguyện tu đáp đền. Tu làm phước, tu có công đức. Nếu tu có phước phải hồi hướng. Hồi hướng người ta mới vượt qua những nẻo trầm luân đau khổ. Tu có công đức mới đầy đủ trí tuệ mà thuyết pháp độ sanh cho ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp tỉnh ngộ, quay lưng quay đầu về con đường Phật pháp. Tu tập một phần giác ngộ để từ từ thoát khỏi ra cái đau khổ trong cuộc sống nhân sinh, thì người đó mới được gọi là người con đáp đền ơn sanh thành dưỡng dục cù lao. Còn bây giờ giác cha mẹ, giác dòng hòn núi tu di đến trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền, huống chi là chén trà ly nước. Chén trà ly nước là báo hiếu nhỏ thôi, chúng ta vẫn phải báo, nhưng cái đó không phải là mục đích cuối cùng của sự báo hiếu. Mục đích cuối cùng của sự báo hiếu là chúng ta tu tập, ráng mà tu tập để đi đến sự giác ngộ, độ cho cha mẹ mình cũng cùng giác ngộ như mình ở trong những kiếp về sau tương lai. Nên cha mẹ bây giờ chưa quy tam bảo, quy y đi, hương linh cũng quy y được luôn, bông hồng trắng quy y được luôn, bông hồng đỏ quy y được luôn, bông hồng hương quy y được luôn. Về nhà rủ rỉ rù rì khuyên hai cái bông hồng đỏ đi đến chùa Minh Hiệp quy y. Về nhà rù rì rủ rỉ cái bông hồng hương còn bông đến chùa Minh Hiệp quy y. Về nhà nguyện với hai cái bông hồng trắng, thôi giờ đi đến chùa quy y dông, đi ba má ơi, theo Phật chó chắc ăn. Hồi nào tới giờ theo chúng sanh lăn lộn trong sanh tử luân hồi, cũng quy y dông luôn, mình thay mặt quy y thế. Có bao nhiêu thì chúng ta làm phước thiện bấy nhiêu để hồi hướng cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Như vậy thì cha mẹ mới hưởng được cái phước báo, hưởng được công đức đó, mà luôn luôn lúc nào cũng ở bên ta, hộ trì phù hộ cho ta để cùng nhau á mà tu tập. Nên mỗi cái bông hồng đỏ, bông hồng hương, bông hồng trắng và bông hồng vàng ở trên ngực áo mình thì đang nhắc nhở chúng ta một tình thương yêu đối với cha mẹ của mình và tình thương yêu của vạn loại. Tại vì bông hồng tượng trưng cho tình thương, nhưng mà tình thương của bông màu vàng là thường in tương yêu của sự từ bi, của hỷ xả, của chư Phật và chư Bồ Tát. Như vậy là tiến dần dần dần từ bông hồng đỏ cho tới bông hồng vàng là cả một tình thương yêu mênh mang bao la tất cả chúng sanh. Mà thương yêu thì người ta luôn luôn lúc nào cũng tha thứ, cũng khoan dung, cũng độ lượng, cũng bỏ qua, không bao giờ cố chấp, không bao giờ làm khổ ai cả. Nên đó quỳ trước bàn thờ Phật, con cài lên ngực một bông hồng, dầu cho bất cười màu gì cũng tượng trưng cho tình thương yêu vạn loại, thương yêu tất cả chúng sanh, nhất là thương yêu cha mẹ của con. Và con nguyện hành đạo Bồ Tát đời này kiếp này cho đến những kiếp về sau, nguyện cứu khổ tất cả chúng sanh đang trầm luân trong sáu nẻo sanh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ về cái ngày Vu Lan báo hiếu uống nước nhớ nguồn của chùa chúng ta, và cũng là ngày tu tập Bát Quan Trai. Xin chúc toàn thể quý vị Phật tử nào đang làm mẹ thì được nhiều sức khỏe trong ngày lễ Vu Lan, được con cháu mình nhớ đến, thương yêu, thảo hiền, chăm sóc, dỗ về, ủng hộ. Ai mà làm con hãy nhớ về song thân, dù cho song thân đã mất bông hồng trắng, hay còn một người bông hồng hường, hay còn cả hai bông hồng đỏ, hay có những người khoác áo tu sĩ đi tu cái bông hồng vàng, chúng ta đều phải ghi nhớ, ghi tạc công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao. 9 tháng tu mang 3 năm quặn dưỡng, rồi nuôi nấng cả đời của ta mới được thành danh như bây giờ. Nên đó mình hướng về những bậc làm cha làm mẹ, niệm ân tri ân những vị sanh thành ra mình nhiều đời nhiều kiếp, cầu quay lực mười phương chư Phật gia hộ cho ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ chúng ta nhiều đời nhiều kiếp hướng về mười phương chư Phật mà tu tập, và luôn luôn tinh tấn tu hành, sống chết an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.